Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 756. Theo dõi quay phim, Converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ken két, súng ống lên nòng giòn vang trong tiếng. Một đội chiến sĩ ở dưới đất không gian trang bị khu. Sửa sang lại ăn mặc tốt riêng mình trang bị. Dự định lên đường mình trạng vạng tối lớp trồi nhiệm vụ tuần tra. Điểm giao dịch ở vô tận thành bên trong đội ngũ tuần tra. Đặc biệt đầy vải, 10 người một tổ đội ngũ, ước chừng 20 tổ chung lớp. Sau đó vẫn là sớm chưa tối lớp 3 thay nhau. 24 giờ tự động thay phiên. Bây giờ vô tận thành, đã không cùng ban đầu chẳng qua là lớn một chút quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, hơi lớn như vậy địa phương, đường kính xấp xỉ 5 cây số thành phố. Bây giờ có được răng đầy kiến trúc và nhân khẩu, an toàn ổn định là trọng yếu nhất vấn đề. Đội ngũ tuần tra là phòng bị bên trong thành phạm tội và canh phòng người sống sót trật tự tồn tại. Còn như đối bên ngoài bộ xác sống và quái vật xâm nhập, thì có trên tường thành dò xét canh phòng, cùng với cửa chiến sĩ phụ trách. Lúc này cái này đội sắp lên đường thi hành trạng vạng tối đến rạng sáng nhiệm vụ tuần tra tiểu tổ. Lộ vẻ được có chút yên lặng dị thường, bình thường cuộc sống, bọn họ những thứ này lẫn nhau quen thuộc, thường xuyên cùng nhau thi hành nhiệm vụ huấn luyện huynh đệ. Đều là cười cười nói cãi nhau ầm ĩ, mà giờ khắc này bọn họ từng cái nghiêm túc vừa cẩn thận kiểm tra vũ khí trang bị. Một bộ không nói một lời một tia không qua loa hình dáng. Nếu như tình cảnh như vậy, để cho cái khác tuần tra tiểu tổ thấy. Nhất định sẽ các loại trêu ghẹo, nhưng là bây giờ tình huống dường như cũng có nguyên nhân đặc biệt. Bởi vì ở nơi này tổ đội ngũ tuần tra một bên không xa. Hết mấy trai gái đang bận rộn vây quanh bọn họ. Cầm trong tay máy quay phim đối với cái này 10 người đàn ông. Quay phim trước bọn họ mong muốn hình ảnh, đây chính là để cho những chiến sĩ này nơm nớp lo sợ thêm đổi được nghiêm túc nguyên hung. Điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong TV ngành. Mới đẩy ra một đương kỳ thực tiết mục, đối với điểm giao dịch nội bộ tất cả đội chiến sĩ thiếp thân theo dõi ghi chép. Dùng mọi phía quay phim phương pháp, đem điểm giao dịch vì vô tận thành cùng với bên trong thành mọi người an cư lạc nghiệp. Trả khổ cực và cố gắng, ở bên trong TV phát hình ra tới, đây là một cái tốt vô cùng chú ý. Có thể để cho bên trong thành vốn là đối với điểm giao dịch vô cùng hiếu kỳ mọi người. Trực diện biết rõ điểm giao dịch một ít nội dung, cũng có thể ở nơi này dạng đi qua tận lực biên tập lại bên trong TV cho trong. Tuyên truyền điểm giao dịch vĩ đại và hùng tráng, để cho mọi người hơn nữa tôn kính và sùng bái điểm giao dịch. Chu Tuệ nói lên cái tiết mục này ý tưởng lúc, Tưởng Sơn bản hứng thú không lớn. Dẫu sao TV tiết mục là hắn giao quyền cho người phụ nữ quản lý. Chỉ cần nàng không loạn làm, tùy tiện nàng làm thế nào, mới tiết mục cái gì căn bản không có vấn đề. Nhưng là theo buổi tối ở hàm chiến trước khi ngủ nói chuyện trời đất gian trong. Chu Tuệ và hắn cặn kẽ nói ra cái tiết mục này xác định vị trí và ý nghĩa. Tưởng Sơn vậy cảm thấy cái tiết mục này không tệ, hiển nhiên phụ nữ là muốn chứng minh mình. Coi như là ở TV ngành như vậy một cái coi như là giải trí nghỉ ngơi khu vực. Nàng vậy vì người đàn ông và điểm giao dịch làm ra cống hiến. Cho nên Tưởng Sơn đối với Chu Tuệ lần này tiết mục đặc biệt giúp đỡ. Trực tiếp dặn dò đi xuống, để cho các chiến đội làm xong phối hợp. Dĩ nhiên vốn là Chu Tuệ muốn đem TV ngành chia mấy tổ. Vào ở đến tuần tra biên phòng. Thậm chí đi ra ngoài khai hoang và thanh lý xác sống chiến đội chỗ. Làm một cái toàn phương vị theo dõi quay phim, sau đó làm thành một cái tương tự phim ghi chép tiết mục. Chẳng qua là Tưởng Sơn suy nghĩ một chút bác bỏ. Một cái là đài truyền hình bây giờ nhân viên lực lượng có hạn. Còn có chính là quay phim ngoài thành chiến đội, các loại nguy hiểm và không xác định tính quá hơn. Hắn không muốn để cho điểm giao dịch nhân viên bốc lên như vậy nguy hiểm. Cuối cùng chắc chắn trước từ bên trong thành một ít chiến sĩ công việc tay quay phim môn sơ mà ngày. hôm nay ngày thứ nhất quay phim, theo cơ hội trước từ một đội, sắp ở trạng vạng tối lên lớp trồi tuần tra chiến sĩ tiểu tổ bắt đầu. Lúc này không đơn thuần là những chiến sĩ này có chút khẩn trương và không thích ứng. Liền những thứ này theo quay truyền hình ngành các nhân viên làm việc. Vậy vô cùng khẩn trương, dẫu sao trước mắt cái này từng cái một đại hán khôi ngô. Toàn thân cao thấp toàn bộ võ trang, súng trong tay đều là viên đạn lên nòng, một cái đem trường đao sắc bén bức người. Bất quá đây là bọn họ công tác, hơn nữa hai bên đều là điểm giao dịch cứ điểm người. Cho nên bọn họ khẩn trương trong lòng đều bị chôn ở đáy lòng. Các chiến sĩ kiểm tra xong trang bị, dẫn đầu tạm thời tổ trưởng tra xem đồng hồ đeo tay thời gian. Và các đội viên biểu thị lên đường, chung quanh quay phim nhân viên vậy nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Từng cái bưng máy quay phim, cùng những chiến sĩ này tiến vào một bên thang máy gian. Hướng phía trên đi lên, yên lặng bên trong thư phòng, nơi này là thuộc về Tưởng Sơn một người không gian. Coi như là hắn người phụ nữ không có đi qua hắn cho phép, cũng sẽ không dễ dàng đi vào, còn như những cái kia người làm nữ người cũng sẽ ở đặc định trong thời gian, mới có thể đi vào thư phòng quét dọn vệ sinh, mặc dù công việc này có cao ngạch thù lao và khen thưởng, cũng có thể bảo vệ các nàng ở trong mặt thế không bị thương tổn. Nhưng là ở cái quyền lợi này khu vực trung tâm, cẩn thận một chút cùng với nói gì nghe nấy là bọn hắn bản năng. Giờ phút này yên lặng bên trong thư phòng, Tưởng Sơn ngồi ở bàn đọc sách hậu phương trên ghế ông chủ. Thoải mái dựa vào lưng ghế, tầm mắt nhìn chằm chằm trước mặt notebook lên nội dung. Trong máy vi tính nội dung đặc biệt cặn kẽ, là liên quan tới một người thân thể cấu tạo cùng với huyết dịch thể dịch cùng kiểm tra sau kết quả. Thậm chí liền đi vệ sinh nước tiểu kiểm tra kết quả đều có. Phía trên một đứa bé sơ sinh mô hình tranh ảnh, cùng với vậy mặt mũi quen thuộc, có thể không phải là Tưởng Sơn bảo bối Tử Mạt Mạt sao? Không sai, từ Trương Linh và chính hắn đứa nhỏ ra đời bắt đầu. Hắn liền thông qua các loại ngầm đường dây, kiểm tra qua đứa trẻ thân thể thuộc tính, đây cũng là sự việc không có biện pháp. Hắn đã là dị hóa người, chớ nói chi là ở vô tận cửa hàng gia trì hạ. Học tập không thể tưởng tượng nổi năng lực, cùng với các loại thần kỳ tiến hóa, mà Trương Linh vẫn là người bình thường. Như vậy hai người kết hợp sau sinh hạ bảo bảo, nhất là một cái phụ thân hắn không cách nào không đi lo âu và tò mò. Cho nên, hắn thầm trung tướng mình bảo bối tử, đi qua các loại kiểm tra và kiểm tra. Nhưng là hắn phát hiện, chưa từng hết sức trong thương trường mua đi ra ngoài một ít đắt tiền khoa học kỹ thuật, đều không cách nào tùy tiện kiểm tra ra đứa nhỏ phải chăng là dị hóa người, hoặc là có không biến dị, chẳng qua là có thể rõ ràng, Mạt Mạt đặc biệt sức khỏe, và vậy thông thường trẻ sơ sinh bảo bảo không có gì khác biệt. Hắn từ vô tận thành lập bắt đầu. Liền dựa vào thân phận thẻ cần ghi danh kiểm tra nhân khẩu. Đối với bên trong thành người sống sót làm toàn diện kiểm tra. Mà trong đó chú trọng kiểm tra, ở mặt thế cái này 2 năm sinh ra số lượng không nhiều đứa nhỏ. Mà căn cứ điều tra, hiển nhiên và hắn kiểm tra con mình kết quả một mực. Đều là sức khỏe không có lầm, càng bản tra không ra phải chăng là dị hóa người. Hoặc là biến dị thành là dị chủng có thể, cho nên Tưởng Sơn người hiểu, cảm thấy có trở xuống mấy loại có thể. Thứ nhất, coi như là dị hóa người và người bình thường kết hợp sinh hạ loài người đứa nhỏ. Đều là loài người bình thường. Thứ hai, hai người kết hợp đứa nhỏ, có thể ở ra đời mấy trong năm là người bình thường loại. Nhưng là ở quá trình trưởng thành trong, có thể sẽ thức tỉnh dị hóa người năng lực. Thứ ba, cũng là Tưởng Sơn đặc biệt mong đợi kết quả, có thể dị hóa người và người bình thường kết hợp sau sinh hạ đứa nhỏ là loài người bình thường. Nhưng là dị hóa người và dị hóa người kết hợp còn dư lại đứa nhỏ. Có thể sẽ đồng dạng là dị hóa người. Vì thế, Tưởng Sơn đặc biệt ở cùng là dị hóa người Cao Thiến trên mình cố gắng làm ruộng. Để cho vốn là không muốn nhanh như vậy bị đứa nhỏ ràng buộc người phụ nữ. Phận lợi mang thai, mà đây cái phỏng đoán kết quả cuối cùng, chỉ chờ tới lúc đầu năm nay, là có thể kiểm tra phải chăng có thể thành lập. Đối với tại con mình sức khỏe, hắn nhất định sẽ toàn phương vị quản chế, mặc dù như vậy có thể sẽ có chút lãnh khốc, nhưng là nhất là một cái phụ thân và trượng phu, hắn vẫn là phải làm như vậy, hơn nữa làm như vậy còn có thể là bên trong thành. Ở hắn dưới quyền sinh hoạt tất cả người sống sót gia đình lo nghĩ. Dù sao lấy sau vô tận thành như vậy an toàn sinh hoạt. Sẽ có càng hơn người sống sót gia đình kết hợp, chớ nói chi là dị hóa người giữa kết hợp. Đến lúc đó các loại đứa trẻ ra đời, đều phải cần bắt tay vấn đề. Đây cũng là tại sao hắn tiêu phí sức người vật lực. Ở trong thành thành lập một trường học, cho cùng ở trong mặt thế những đứa trẻ kia. Có thể tiếp tục lên học, cùng với học tập trong mặt thế cần bọn họ nắm giữ các loại kiến thức và lực lượng. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tự tại đích Mỹ lợi kiên điền viên sinh hoạt này nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-tuy-gạch-nối-tai-gạch-nối-dics-nối-mai-gạch-nối-loi-gạch-nối-kien-gạch-nối-din-gạch-nối-sins-nối-soat. Hết chương.